Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 915, đàm phán. Tô Viêm đầy đủ chờ đợi 5 ngày 5 đêm. Hắn thật hơi không kiên nhẫn. Này không phải làm lỡ sự tình sao? Tô Viêm không lành con mắt nhìn về phía. Lưu thủ tại chỗ này chờ đợi thần tiêu giáo mấy vị tuổi trẻ cường già. Ở Tô Viêm con mắt quan tâm bên dưới, bọn họ ra xương phát lạnh, trong lòng có một loại hàn khí, cảm thấy bị nhìn chằm chằm rồi, thực sự là đáng trách. Tô Viêm ở đây chờ lấy tiền, kết quả hắn còn không hài lòng. Đúng đấy, chỉ có điều 5 ngày trôi qua, Tô Viêm lại vẫn thiếu kiên nhẫn, đây cũng quá đáng trách rồi. Mấy đại tuổi trẻ cường giả nhắm mắt, cũng là giận mà không dám nói gì, đồng thời cẩn thận đề phòng Tô Viêm, thật lo lắng hắn ra tay đem bọn họ cho trực tiếp đánh gục rồi. Hiện tại khắp nơi cũng đều đang chăm chú, muốn biết thần tiêu giáo đến cùng có thể hay không trả giá thật lớn cứu đi Thiểm Điện Vương. Nếu như thật trả giá thật lớn, tương đương với đối với Tô Viêm cúi đầu, một cái đỉnh phong quần tộc đối với Tô Viêm cúi đầu. Này thật sự có chút hoang đường rồi, khiến người ta đi qua đàm phán đi. Nói chung hôm nay chi nhục, ta thần tiêu giáo tương lai muốn trăm lần, ngàn lần cầm về. Không sai, Thiểm Điện Vương ở trong nghịch cảnh quật khởi, tất nhiên có thể bước lên đỉnh cao. Tương lai tuyệt đối sẽ không yếu đi hắn Tô Viêm. Thậm chí ta thần tiêu tinh bản nguyên dấu ấn, hằng cổ hằng cường, khẳng định có thể giúp Thiểm Điện Vương lột xác. Đúng nha, hắn Tô Viêm có cái gì? Tương lai thần cảnh vương giả con đường, so đấu mới là gốc gác. Hiện tại chỉ có điều là hắn Tô Viêm nhất thời uy phong mà thôi. Nhưng là tương lai liền khó nói rồi. Có câu nói đến tốt, phong thủy thay phiên truyền. Hắn Tô Viêm tất nhiên sẽ vì hôm nay cử động trả giá đầy đủ đau đớn thê thảm đánh đổi. Sớm muộn cũng có một ngày ta thần tiêu giáo muốn cho hắn tỉnh lại. Thần tiêu giáo cao tầng hận nghiến răng. Bọn họ đường đường đỉnh phong quần tộc, hiệu lệnh vũ trụ một phương, chấp trưởng hơn trăm tinh vực thế lực bá chủ đạo thống. Bây giờ lại ở cúi đầu trước Tô Viêm. Loại này sỉ nhục đầy đủ để bọn họ thần tiêu giáo nhớ kỹ một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Đương nhiên này Thiểm Điện Vương phân lượng cũng là đầy đủ kinh người. Bằng không thần tiêu giáo không thể tiêu tốn một giọt hỗn độn bảo dịch. Lại là một ngày trôi qua, Tô Viêm quả nhiên thiếu kiên nhẫn, dục già dục dịch, không lành con mắt không ngừng dò xét thần tiêu giáo tuổi trẻ cường già. Nếu như những người này dám rút đi, hắn sẽ trực tiếp ra tay, đem bọn họ cho đánh gục. Ta cảm thấy Tô Viêm sắp không nhịn nổi muốn ra tay. Hắn nhìn chằm chằm chúng ta. MK thật là không có thiên lý. Hắn ngồi đợi lấy tiền, còn chờ không được mấy ngày. Trên đời này có còn vương pháp hay không rồi? Những thần tiêu giáo này người trẻ tuổi tức điên, đỏ mặt tía tai. Nhưng bọn họ cũng là không dám làm một cử động nhỏ nào. Thật lo lắng Tô Viêm ra tay đem bọn họ đều cho diệt đi rồi. Vù, trong chớp mắt, vẫn vắng lặng không gian đại trận đang phát sáng, dập dờn từng trận thời không gợn sóng. Điều này làm cho Tô Viêm con mắt tỏa ánh sáng. Đây là thần tiêu giáo cường giả đến rồi. Xem ra bọn họ chuẩn bị tiêu tốn đánh đổi chuộc người. Tô Viêm kiên trì chờ đợi, cũng không còn một tia thiếu kiên nhẫn, để mấy người trẻ tuổi kia tức đến cũng phải lớn hơn mắng. Thần tiêu giáo xem ra chuẩn bị chuộc người, Thiểm Điện Vương đối với bọn họ tới nói quá trọng yếu. Bất quá Thiểm Điện Vương trải qua hai lần thảm bại, tương lai quật khởi rất khó, đấu chí sợ là bị tiêu diệt rồi, ai nói không phải. Bất quá hắn Thiểm Điện Vương dù sao cũng là tinh vực chí tôn. Nếu như có thể cứu đi lời nói, thần tiêu giáo nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Thua kỳ thực không đáng sợ. Đáng sợ chính là đánh mất đấu trí. không biết tương lai Thiểm Điện Vương còn có thể hay không thể đứng lên đến một cái đỉnh phong quần tộc. Tiêu tốn vô tận tài nguyên vun bón Thiểm Điện Vương, không có ngoài ý muốn lời nói Thiểm Điện Vương có thể quật khởi. Dù sao cũng là thế gian tổng có một ít kỳ chân dị bảo, có thể trợ giúp người tu hành cướp đoạt trong thiên địa tạo hóa cùng kỳ ngộ. Đỉnh phong quần tộc truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, khẳng định cũng có loại bảo vật này chấp trưởng. Thời gian này, không gian đại trận hiện ra một bóng người, loáng thoáng có thương cổ thần uy tràn ngập ra, càn quét khu vực này, để người vây xem đều tâm kinh không gì sánh được. Xem ra thần tiêu giáo quyết tâm phải cứu đi Thiểm Điện Vương, bởi vì đến người là một vị thần vương. Hắn dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn thần vương đạo quả, cùng trước Hàn Trung Minh tình huống gần như, thế nhưng nguy hiểm rất lớn. Bọn họ thần tiêu giáo cũng có đối địch quần tộc thế lực. Một khi thần vương chết đi ở trong loại cục diện này, tổn thất nhưng lớn rồi. Đi ra người, trên người mặc sấm gió trường bào, thần uy lẫm lẫm, có một loại không giận tự uy uy nghiêm tiết ra ngoài. Khi thấy nằm ở giữa sườn núi thân xác khô héo, hơi thở sự sống muốn triệt để tản đi Thiểm Điện Vương, trong lòng hắn dập dờn vô biên phẫn nộ. Vị này thần vương nhưng là Thiểm Điện Vương sư tôn một trong, ở thần tiêu giáo càng là quyền cao chức trọng. Lôi trận hà, một vài người kinh hãi không thôi. Vị này nhưng là thần tiêu giáo phó giáo chủ, có người nói đã tu luyện tới thần vương đỉnh cao nhất, khoảng cách đại năng vô hạn áp sát, tương lai đều có một chút hy vọng xuyên qua đại năng lĩnh vực. Chẳng ai nghĩ tới là hắn Lôi Trận Hà tự mình đứng ra, đúng là kéo xuống nét mặt già nua. Lôi Trận Hà đi ra không gian đại trận, một đôi mắt bình tĩnh như nước, nhìn Tô Viêm lạnh nhạt nói: "Lão phu Lôi Trận Hà, Tô Viêm đạo hữu đại danh thật đúng là như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt quả thật là rồng phượng trong loài người." Lôi Trận Hà cũng không phải ở có ý thổi phồng, hiện nay Tô Viêm xác thực xứng đáng loại này đánh giá. Một đời thần vương bên trong đỉnh phong cường giả đều coi trọng. Nhân vật như thế trên căn bản đều cùng thần vương đứng ngang hàng rồi. Nói tới bọn họ thần tiêu giáo cùng Tô Viêm ân oán, Lôi Trận Hà đều cười khổ. Kỳ thực vừa bắt đầu không tính được đại sự gì, sự tình phát triển đến mức độ này, bọn họ thần tiêu giáo cũng phi thường bất đắc dĩ. Lúc trước làm gì đi trêu chọc cái người điên này, hơn nữa chẳng ai nghĩ tới Tô Viêm sẽ hung hăng bước vào hỗn độn đường nối. Thậm chí hắn sẽ ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, làm ra rất nhiều đáng sợ sự kiện lớn, hơn nữa trực tiếp bị người đời thừa nhận hắn là chư thiên chí tôn, nắm giữ đồng đại cực hạn chiến lực, hiện nay càng là độc chiếm Táng Thần Sơn, ngạo thị thiên hạ quần hùng, còn ai dám đi coi thường hiện nay Tô Viêm, khách khí cũng đừng nhiều lời rồi. Tô Viêm nhàn nhạt đáp lại: "Ngươi là một đời thần vương, sợ là ở thần tiêu giáo địa vị rất cao, điều kiện của ta ngươi cũng hẳn phải biết. Tô Viêm đạo hữu, 20 vạn cân hỗn độn bảo dịch là tuyệt đối không thể." Lôi Trận Hà nhanh chân đi đến, liếc mắt nhìn Thiểm Điện Vương nói rằng: "Ngươi mở miệng quá to lớn, mặc dù là một vị đại năng cũng không thể có nhiều như vậy hỗn độn bảo dịch. Vậy ngươi tới làm gì?" "Đến vì Thiểm Điện Vương tiễn đưa." Tô Viêm cười lạnh nói: "Ha ha, Tô Viêm." Lôi Trận Hà dùng ôn hòa nhã nhặn địa khẩu khí cùng hắn đàm phán: "Kỳ thực ân oán giữa chúng ta, nói đến thật sự có chút buồn cười. Năm đó ngươi cứu Thiểm Điện Vương, bộ tộc ta thần vương ngăn cản ngươi xác thực có sai lầm đạo nghĩa. Có thể rốt cuộc trước ngươi chém huyết mạch của hắn. Đương nhiên bất kể nói thế nào, ta thần tiêu giáo trước làm chuyện này, xác thực làm mất thân phận." Này Lôi Trận Hà bình tĩnh mở miệng: "Hôm nay ở trên Táng Thần Sơn, Thiểm Điện Vương nhận khổ cũng có đủ nhiều. Hôm nay ta đến chính là muốn mang đi Thiểm Điện Vương. Ta nói, những này phí lời liền không cần nhiều lời rồi. Tô Viêm lạnh nhạt đáp lại. Hắn Thiểm Điện Vương 5 lần 7 lượt xuống tay với ta. Là chính hắn tài nghệ không bằng người thua ở trên tay ta. Hiện nay người khác ngay ở trên Táng Thần Sơn. Ta có thể không giết hắn. Có thể các ngươi muốn mang đi Thiểm Điện Vương. Không có cái giá đáng kể. Ta sẽ không ra tay. Nhớ kỹ. Hiện tại là các ngươi muốn cầu cạnh ta. Cái này ta biết. Thiểm Điện Vương dù sao cũng là bộ tộc ta duy nhất tinh vực chí tôn. Cũng là ta thần tiêu tinh vực tương lai hy vọng. Can hệ trọng đại. Lôi Trận Hà nói tới nơi này. Tô Viêm cười lạnh nói. Làm sao? Ngươi là đang uy hiếp ta. Thật cho rằng ta không dám giết Thiểm Điện Vương. Lôi Trận Hà sắc mặt hơi lạnh. Hắn thật sự có chút không tin Tô Viêm dám giết Thiểm Điện Vương. Đỉnh Thiên để chính hắn ở đây dây dưa đến chết. Rốt cuộc thân phận của Thiểm Điện Vương cùng địa vị cùng Hàn Văn Hiến bọn họ không giống. Chém xuống Thiểm Điện Vương, tương đương với mất đi thần tiêu giáo một đời người hy vọng. Tương đương với tức giận thần tiêu giáo đại năng cường giả. Tô Viêm thật dám giết Thiểm Điện Vương sao? Đại năng địa vị cao cả hậu thế. Bọn họ Tổ Điện cùng Âm Minh nhất tộc đại có thể đứng ra đến. Nhằm vào Tô Viêm là bởi vì Tổ tiên ân oán. Tích lũy 5 tháng dài đằng đẵng. Cũng không để ý tới thân phận gì địa vị rồi. Có thể đại năng địa vị trí cao vô thượng. Trên căn bản sẽ không can dự thế hệ tuổi trẻ chém giết. Nếu như Thiểm Điện Vương thật chết đi ở Tô Viêm trong tay. Ý nghĩa liền không giống. Đến thời điểm thần tiêu giáo tất nhiên sẽ nhằm vào Táng Vực bộ tộc. Tô Viêm, lời thừa thãi ta không muốn nói thêm nữa. Lôi Trận Hà nhẫn nhịn nội tâm khuất nhục. Trầm giọng nói, ta có thể làm chủ. Cho ngươi 10.000 cân hỗn độn bảo dịch. Ngươi thả Thiểm Điện Vương. Như vậy làm sao? Ha ha ha. Tô Viêm cười giận dữ lên. Trong mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm Lôi Trận Hà. Bật cười nói. 10.000 cân hỗn độn bảo dịch. Ngươi đã nghĩ để ta ra tay. Ngươi đây là ở đánh đuổi ăn mày sao? Người xung quanh cũng á khẩu không trả lời được. Thần tiêu giáo thật đến đây chuộc người. Thậm chí trả giá đánh đổi. Kỳ thực thần tiêu giáo đã cúi đầu. Chuyện này đối với một cái đỉnh phong quần tộc tới nói. Cần chịu đựng bao lớn khuất nhục. Cùng đến từ chính ngoại giới cười nhạo. Nhưng bọn họ vẫn là cúi đầu. Lấy ra 10.000 cân hỗn độn bảo dịch đến chuộc người. Tô Viêm, Lôi Trận Hà mơ hồ tức giận nói. 10.000 cân hỗn độn bảo dịch. Ngươi có biết đây là một bút ra sao của cải? Ta muốn 20 vạn cân. Kết quả các ngươi chỉ lấy ra 10.000 cân hỗn độn bảo dịch. Ta xem các ngươi một tia thành ý cũng không có. Tô Viêm lạnh lùng nói. Ta xem ngươi còn rồi hãy đi. Đừng tiếp tục nơi này quấy rối ta tu luyện rồi. Ngươi, Lôi Trận Hà sắc mặt khó coi. Ngữ khí trầm giọng nói. Ngươi đến cùng muốn bao nhiêu cho cái thoải mái lời. Làm chú ý tới Tô Viêm không nói chuyện, mà là ngồi khoanh chân, bắt đầu tu hành dáng vẻ. Lôi Trận Hà tức điên, Tô Viêm đây là ở không nhìn hắn, nhưng là làm lỡ thời gian càng lâu. Thiểm Điện Vương liền càng ngày càng nguy hiểm, tình thế đã đến khẩn cấp vạn phần, không cho phép ở làm lỡ xuống rồi. 30.000 cân, như vậy được chưa? Lôi Trận Hà cắn răng. Trong lòng đều thịt đau gần chết. 30.000 cân hỗn độn bảo dịch. Này ý vị này cái gì? Hắn một đời đều không có có nhiều như vậy hỗn độn bảo dịch. Hắn Lôi Trận Hà nhưng là thần tiêu giáo phó giáo chủ. Mạnh như hắn đều không có nắm giữ như thế khổng lồ của cải. Người xung quanh mạnh mẽ hút vào khí lạnh. Đây là để thần vương đều đỏ mắt lượng lớn tài sản. Làm chú ý tới Tô Viêm còn đang trầm mặc, Lôi Trận Hà cả người khí tức không bị khống chế bốc lên. Hắn đều muốn xông vào Táng Thần Sơn, tự tay giết rơi mất Tô Viêm. Gần như được chưa? Có chút người hy vọng mau chóng thúc đẩy vụ giao dịch này. Tô Phong Tử còn cầm lượng lớn tài nguyên tu hành. Ta hơn nữa 10.000 cân hỗn độn bảo liệu. Lôi trận hà nắm đấm nắm bùm bùm vang vọng. Trong cơ thể tinh huyết không ngừng được bắt đầu sôi trào. Trả giá quá nặng nề rồi. Tiếp tục trầm mặc Tô Viêm. Để lôi trận hà mặt cuối cùng khó coi đáng sợ. Phẫn nộ quát. Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Cho ta một cái thoải mái lời. Tô Viêm ngươi đừng được voi đòi tiên. Ta Thần Tiêu giáo cũng không phải dễ trêu. Tô Viêm con mắt phút chốc mở. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lôi trận hà. Đồng thời hắn trong bóng tối ra tay. Để đầy cõi lòng chờ mong Thiểm Điện Vương trong đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cơ thể hắn dường như muốn ở trong hủy diệt. Hóa thành một đạo thượng thương thiểm điện. Hủy thiên diệt địa. Được. Tình cảnh này để lôi trận hà ở trong lòng rít gào. Đây là tiềm năng vô cùng biểu hiện. Thiểm Điện Vương ở trong nghịch cảnh giác tỉnh gốc gác càng ngày càng đáng sợ rồi. Xảy ra chuyện gì? Thiểm Điện Vương cả người đều không bị khống chế run rẩy. Tiếp đó trong lòng hắn hiện ra đại hoảng sợ. Đây là thượng thương thiểm điện áo nghĩa. Tô Viêm sao nắm giữ thượng thương thiểm điện? Hắn biết rõ chỉ có Tô Viêm mới có thể đã khống chế. Thiểm Điện Vương một mặt mộng bức. Làm sao sẽ như vậy không hợp thói thường? Tô Viêm sao nắm giữ thượng thương thiểm điện? 40.000 cân hỗn độn bảo dịch. 20.000 cân hỗn độn bảo liệu. Lôi trận hà gầm nhẹ nói. Được là được. Không được liền không đến nói chuyện. Tô Viêm cho cái lời. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.